Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 32, rốt cuộc đã đợi được người. Tỉnh Nghi chính là một ngự thú sư, bất quá hắn cũng không phải là sư xuất danh môn, mà là một triệt để tán tu. Khoảng thời gian này tu chân giới có chút rung chuyển, hắn mặc dù là tán tu, nhưng là đối đại đa số danh môn tu sĩ không có cái gì chán ghét cảm giác. Đương nhiên, một số não tàn không tính ở bên trong. Trên cơ bản là nhóm đầu tiên tương ứng triệu tập trợ giúp duy trì tu chân giới hòa bình tán tu. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình lựa chọn thành trì có thể gặp được như vậy bực mình. Chuyện, hắn đã bị vây ở thành trì trong 3 ngày. Dòng dã 3 ngày. Bên ngoài bị vô số ô nhiễm năng lượng vây quanh, nếu không phải cái này thành trì là cấp 3 thành trì, còn có tương đối cường đại phòng ngự trận pháp, chỉ sợ này trong thành trì người 10 không còn một, càng là đẳng cấp cao trận pháp tiêu hao năng lượng càng nhiều. Nếu không phải hiện tại một bộ phận dựa vào tu sĩ đưa vào linh lực, liền bên ngoài những năng lượng kia cường độ, kết giới này ngày hôm sau liền có thể cho phá. Trước mắt là người bên ngoài vào không được, bọn họ cũng ra không được. Đen ma ma một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này bỗng nhiên một mảnh quang minh xuất hiện lên đỉnh đầu. Nhiều ngày không gặp ánh nắng vẩy vào, hắn bên tai đều là liên tiếp ăn mừng âm thanh. Mỗi người đều rất kích động. Ánh nắng rơi xuống dưới thời điểm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một người mặc màu bạc lân bào, vẽ màu lam nhãn ảnh nam tử. Cảm giác một nháy mắt sụp đổ một loại nào đó cao đại thượng thứ gì. Sau đó cũng không biết làm sao vậy, hắn liền bị một đoàn đại lão triệu kiến. Hắn cũng không phải không nhìn bát quái người, ngoại trừ vị kia màu lam nhãn ảnh soái ca, những người này hắn thế mà đều biết. Phong Quỳnh môn trưởng môn phi dịch, Không Tịch môn trưởng môn niệm vô, Linh Đàn các chủ Khuông Thời, Nguyệt Hoa môn trưởng môn Cung Lệnh Tuyết. Gặp qua vị tôn giả này, hắn bất quá là cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tán tu, vẫn là không dám lỗ mãng. Vị đạo hữu này, chúng ta nghe nói ngươi chính là một độc loại ngự thú sư. Phi dịch hỏi, lúc này vẫn rất có giá đỡ. Vãn bối cũng không phải là độc loại ngự thú sư, chỉ là trùng hợp có bao nhiêu đều mang độc. Tỉnh Nghi như nói thật nói, liên quan tới điểm này hắn cũng là rất ủy khuất. Hắn lúc trước cũng không muốn tu độc loại, nhưng cũng không biết vì cái gì cuối cùng bạn thú đều mang độc. Như vậy, không biết chúng ta có thể nhìn một chút ngươi bạn thú. Bởi vì chúng ta đang tìm một người trợ giúp, đương nhiên. Nếu là ngươi bạn thú có thể đi, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, cũng sẽ không để ngươi làm không lao lực. Bọn họ còn không đến mức làm ra vậy chờ không phóng khoáng sự tình, là liên quan tới Lạc Nhật xâm lâm sao? Thông minh, ta nguyện ý kính dâng một phần lực lượng, chỉ là không biết có phải hay không là các vị tôn giả nghĩ muốn tìm người. Nói, Tỉnh Nghi liền sẽ chính mình bạn thú tất cả đều kêu gọi ra. Vân Phi Dương tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cùng Lạc Xanh ta đợi đại khái có hơn 1 ngày. Mới chờ đến người kế tiếp, mà người này, nhìn khá quen a, này không chính là ngày đó tại quán trà cái kia tiểu lão đầu sao? Đừng tưởng rằng ngươi đổi bộ quần áo còn là một đống lông trắng ta cũng không nhận ra ngươi. Bách Hiểu Xanh. Vân Phi Dương nhìn càng ngày càng gần người, chắc chắn nói. Bách Hiểu Xanh bỗng nhiên cứng đờ, nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử, ngươi nhìn khá quen nha. Bách Hiểu Xanh đứng cách Vân Phi Dương tối thiểu có 100 mét khoảng cách. Xa, cách không gọi hàng, thua thiệt đến bọn hắn tu vi cũng không tệ, còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. Vân Phi Dương. Nguyên lai tu chân sau còn có như vậy chỗ tốt. Thật tốt, cách xa cũng có thể nói chuyện phiếm. Bách Hiểu Xanh tiền bối, kẻ hèn Phong Quỳnh môn Vân Phi Dương, tự bảo ra môn, chung quanh nói thế nào cũng là đồng môn sư thúc. Bách Hiểu Xanh, ha ha ha ha, đừng gạt ta, ngươi làm sao có thể là Vân Phi Dương đâu. Ta thế nhưng là biết Vân Phi Dương, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Một bên nói một bên lui lại, nhìn có chút bối rối. Vân Phi Dương kỳ quái nhìn Bách Hiểu Xanh. Hắn trước cùng vị sư thúc này chưa thấy qua đi, vì cái gì một bộ hắn giống như muốn đem hắn như thế nào bộ dáng. Sư thúc, ngươi liền xem như trở về cũng không có đường. Tin tưởng ta, mỉm cười, vị sư thúc này cũng là kỳ nhân. Lúc trước nói cái gì đều phải theo Thiên Tinh cung cửa quay phái tới Phong Quỳnh Môn. Sau khi đến như cá gặp nước một phát không thể vãn hồi. Nghe nói có thể tính là trong môn trước mấy tên không yêu người tu luyện mới. Nếu không phải là bởi vì hắn có thiên phú, sư tổ lại thương tiếc thiên phú của hắn buộc hắn tu luyện. Chỉ sợ vị này đã sớm một nắm cát vàng. Hơn nữa vị này trốn tránh phương pháp tu luyện đều có thể ra quyển sách. Cũng là kỳ nhân, có thể làm cho đại gia buộc hắn tu luyện cũng là không dễ dàng. Theo trưởng môn sư bá nói, lúc ấy hắn khắc sâu cảm nhận được tự gia môn phái thật 10 phần nghiêm cẩn. Một loại tràn đầy cảm giác tự hào, nguyên lai tự gia môn phái cũng là sẽ bức người tu luyện. Vân Phi Dương lúc ấy nghe được thời điểm cảm giác chính mình lỗ tai đều phải mù. Đúng vậy, mù, sư điệt a, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Bách Hiểu Xanh quay đầu chạy mấy bước phát hiện xác thực không có đường. Cuối cùng đành phải đỉnh lấy Vân Phi Dương ánh mắt về tới tại chỗ. Nhưng chính là không tiếp tục đi lên phía trước. Quật cường ngồi trên mặt đất. Hừ, ngươi có thể làm gì ta? Vân Phi Dương nhìn đến Bách Hiểu Xanh ngồi ở chỗ đó. Cũng không thấy đến cái gì. Trưởng môn sư bá cũng đã sớm nói. Vị này so sư phụ hắn còn không đáng tin cậy. An Vân, làm sao cái nào đều có ta? Cái gì phá ví von? Sư thúc, 2 ngày trước thuyết thư nói còn vui vẻ à? Vân Phi Dương cười tủm tỉm nói. Vui vẻ, cái giám, đều bị ngươi phát hiện hành tung còn vui vẻ cọng mau. Hắn thích bát quái là không tệ, càng thích âm thầm không bị phát hiện bát quái. Ta cảm thấy ngài hẳn là thật vui vẻ. Dù sao khoảng thời gian này cũng không có tìm đi theo sư điệt phía sau đúng không? Hắn vẫn cảm thấy có người trong bóng tối nhìn hắn. Nhưng chính là tìm không thấy. Vu Kim Phi nói chuyện cái kia lão đầu râu bạc. Hắn liền nghĩ đến đại khái là nhà mình vị sư thúc này. Nhà mình này sư thúc cũng là thật có ý tứ. Quang minh chính đại tin tức không muốn. Liền thích cái loại này xó xỉnh trong bát quái. Quyển kia, Bách Hiểu tư liệu, tuy nói cũng có rất nhiều chính diện đồ vật, nhưng là đều cơ vốn không phải đại gia phổ biến biết được. Bách Hiểu sanh vị trời sinh cầu tử. Nói mò gì? Ta mới không có đi theo ngươi. Đi theo ngươi có ý gì? Ngươi cũng không phải tiên tử. Mặc dù lớn lên là rất đẹp, nhưng hắn đối nam không có hứng thú. Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta cho âm thầm đi theo ta người kia dùng phù triện. Nếu là sư thúc ta liền cho lấy xuống, đã không phải kia cũng không cần phải. Vân Phi Dương bình chân như vậy nói, ngoặc kép, cái gì phù triện, Bách Hiểu Xanh nhẫn nhịn lại nghẹn vẫn là nhịn không được. Tốt tốt tốt, là ta đi theo ngươi. Được rồi. Hắn cũng không phải là không có hoài nghi Vân Phi Dương tại lừa hắn. Nhưng là Vân Phi Dương thiên phú và năng lực vẫn là rất đáng tin cậy. Không nói hắn có phải thật vậy hay không trúng phù. Liền nói nếu Vân Phi Dương thật tin hắn không phải người kia. Vậy hắn chẳng phải là cho nhà mình sư điệt tìm phiền toái. Vân Phi Dương cười vẫy vẫy tay. Một vệt bóng đen theo Bách Hiểu Xanh trên người hiện ra. Tự động thiêu, Bách Hiểu Xanh run lên, ngoạn tào, cư nhiên là thật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.